Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1931, chương 1932 muốn hay không cứu. Ô, ô ô ô, một chút đè nén tiếng khóc tựa như bồi hồi tại lòng người lưỡi đao. Tại sơn nhạc chi thành vùng trời quanh quẩn, thành trong trấn bao la quảng trường bên trên, lúc này rất nhiều phong trần mệt mỏi, vừa nhìn liền biết trải qua lặn lội đường xa, thật vất vả mới đã tới nơi này. Núi chi dân nhóm từng cái co quắp ngã trên mặt đất, lại toàn bộ đều đang đau khóc. Bọn hắn có bởi vì toàn thân vết thương chồng chất mà khóc giống, bọn hắn có bởi vì cuối cùng có thể đến an toàn dung thân chỗ mà khóc giống, bọn hắn có bởi vì đánh mất thân nhân mà khóc giống, bọn hắn có là bởi vì không biết người bên cạnh sinh tử, đang ở không ức chế được thống khổ. Nhìn xem nhóm này núi chi dân, sơn nhạc chi thành bên trong dân chúng hoặc là tiến lên an ủi, đưa lên cháo cùng với đồ ăn, hoặc là tại chỗ quỳ xuống, thành tín cầu nguyện, còn có đang giúp bề bộn chiếu cố tiểu hài, lão nhân, phụ nữ cùng với thương binh. Từng cái đều mang trầm trọng biểu lộ, nhường mãi đến hôm qua mới thôi cũng còn đắm chìm trong cuồng hoan bầu không khí bên trong sơn. Nhạc chi thành lộ ra đến vô cùng đè nén. Rama, Masu, Serba, Beda cùng với Auchia, Ontu đều nơi này nhìn xem một màn này, yên lặng không nói lấy. Liền Jin, Ontu đều chẳng biết lúc nào chạy tới, dựa vào ở một bên công trình kiến trúc trên tường, mặt mũi tràn đầy không vui. Sau đó đã thông qua đối lưu lại ma lực kiểm trắc, xác thực quan trắc đến lực lượng cường đại. Rama trên cổ tay trong máy bộ đàm, Roma thanh âm truyền ra, xem ra hôm qua tại sơn nhạc trong khu vực hoàn toàn chính xác giáng xuống sức mạnh hết sức đáng sợ, sắp tán rơi vào bên ngoài núi chi dân, thôn xóm đều thiêu hủy đi. Oga Mari thanh âm có chút ngưng trọng mở miệng, cái kia đích thật là tướng đảm đương không nổi ma lực quan trắc giá trị, đoán sơ qua đến có 3 triệu tả hữu. Thuận tiện nhắc lên, cao cấp nhất Noble Phantasm toàn lực giải phóng quan trắc giá trị đại khái tại 5.000 đến 3.000 tả hữu. Cho nên thiêu hủy tàn mát tại bên ngoài núi chi dân thôn xóm lực lượng, phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ đều so cao cấp nhất Noble Phantasm uy lực mạnh 1.000 lần trở lên. Đờ Vanh Si cấp ra như vậy, dọa người trị số. Chợt, Aotea, Ontho, ngữ khí băng lãnh lên tiếng, hẳn là không sai, cái kia chính là Lion King Thánh Thương chỗ hạ xuống phán quyết. Rongominiad tịnh hóa chi chủ, nghe được, Auchia, Ontho, người khác tạm thời bất luận, Rama là không khỏi hồi tưởng lại cột sáng kia, cái kia đạo tại chính mình vừa đi tới nơi này cái dị điểm lúc sử dụng, tâm nhãn, lực lượng nhòm ngó đến cột sáng, cùng với tại Thánh Đô cùng Lion King lúc đối chiến, đối phương giải phóng thánh thương chỗ thả ra cột sáng kia. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là Lion King Noble Phantasm, thánh thương Rongominiad lực lượng. Lion King liền không chỉ có là có thể trong chiến đấu giải phóng cái kia đạo quang, còn có thể theo Thánh Đô phương hướng, cách cái cách xa vạn dặm, phóng thích thánh thương lực lượng, đem cái kia đạo quang xuống đến phiến đại địa này bất kỳ ngóc ngách nào. Đi qua, Lion King liền dùng phương thức như vậy, đốt sạch thánh địa trong lĩnh vực một tòa tọa thôn xóm, lưu lại một cái kia cái tựa như núi hình vòng cung hố. Hiện tại, Lion King lần nữa sử dụng cỗ lực lượng này, nắm tản mát tại sơn nhạc trong khu vực núi chi dân thôn xóm đều cho đốt sạch. Bái này ban tặng, một mực làm Auchia, Ontho hiệu lực hai tên hát san vì sơ tán đám người, nhường núi chi dân nhóm đào thoát, cùng bị thiêu hủy thôn xóm cùng một chỗ, tan thành mây khói, mà một đám lại so với bình thường còn bình thường hơn núi chi dân nhóm thì là vì đến nơi này. Tại không có từ người bảo vệ dưới tình huống, một đường gặp phải đói khát, khủng hoảng cùng với trong núi ma thú, dã thú uy hiếp, trở nên vết thương chồng chất, thậm chí xuất hiện không ít người hy sinh dáng vẻ. Cái này khiến bầu không khí làm sao có thể đủ không đè nén đâu. Nơi này sở dĩ không có việc gì, hẳn là may mắn mà có Master bày đa trọng phòng hộ. Lion King vô phương xác nhận nơi này vị trí, mới vừa rồi không có có thể hạ xuống trừng phạt chi quang a. Bedaya trầm giọng nói như vậy lấy, hai vị Hát San cùng đông đảo núi chi dân liền ở trong quá trình này hy sinh. Masu biểu lộ có chút trầm thống, chúng ta đây coi như là dẫm lên lão hổ cái đuôi sao? Jin, on thơ, ngữ khí vẫn như cũ châm chọc. Chú cổ tay Hát San cùng trăm mạo Hát San thế mà cứ như vậy. Sơ ba vẻ mặt cô đơn, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Cùng mình cùng là Hát San các tiền bối thế mà cứ như vậy đã chết đi. Liền Rama đều híp mắt lại, bởi vì chúng ta chém giết hai tên kỵ sĩ bàn tròn. Lion King liền hạ xuống tài quyết chi quang, thiêu chết chúng ta hai tên Hát San sao? Đây rốt cuộc là đối phương cố ý hành động, vẫn là biết được tin tức về sau cũng không ngồi được nữa. Mới vừa vì suy yếu bên này chiến lực, cho bên này tuyệt vọng, phương mới làm ra ra oai phủ đầu đâu. Rama không biết, Rama chỉ biết là Lion King đã đem chúng ta là làm uy hiếp. Bằng không, đối phương sẽ không ở kỵ sĩ bàn tròn vừa bị thảo phạt một ngày này trong đêm. Trực tiếp vận dụng thánh thương lực lượng, đốt rụi tản mát tại bên ngoài núi chi dân thôn xóm. Nếu không phải sơn nhạc chi thành bị Rama kết giới cùng phòng hộ thuật thức cho bảo vệ, còn che lại, thậm chí còn nắm thành trấn không gian chung quanh đều cho vặn vẹo. Bên ngoài hoàn toàn tìm không được nơi này, càng phát hiện không đến nơi đây, chỉ sợ Lion King nhất định sẽ không chút do dự nắm nơi này đều cho toàn bộ đốt sạch a. Thù này ta nhớ kỹ. Lion King, Aotra, on thơ, liền nói một mình giống như thấp giọng nỉ non một câu như vậy. Lập tức nhìn về phía mọi người. Hiện tại, có một chuyện, nhất định phải thương lượng một chút. Sự tình gì đâu, muốn hay không đi cứu viện lạc đường núi chi dân? Aotra, on thơ, nói tới chuyện như vậy. Đúng thế, có núi chi dân lạc đường. Hơn nữa còn không ít, không có từ người bảo hộ, càng không có chiến sĩ cùng binh sĩ. Một đám nhân loại bình thường muốn vượt qua nửa cái sơn nhạc địa khu đến nơi này, không phải dễ dàng như vậy a. Dã thú thậm chí ma thú uy hiếp không chỉ nhường tụ tập mà đến núi. Chi dân tổn thất nặng nề, tại lọt vào tập kích quá trình bên trong, núi chi dân đoàn thể cũng bị vội vã đánh tan không chỉ một lần. Không ít núi chi dân đều bị mất, căn cứ dấu vết lưu lại cùng địa hình thăm dò tình huống. Có một bộ phận núi chi dân trốn hướng thánh địa lĩnh vực. Còn có đúng là trốn hướng sa mạc khu vực. Roman, De Vinci cùng Olga Marie ba người tiếng báo cáo liền không ngừng truyền đến. Nói cách khác, hiện tại có rất nhiều núi chi dân đều chạy trốn tới địa phương nguy hiểm. Gặp phải tàn khốc tuyệt cảnh sao? Sơ ba dùng không thể tưởng tượng nổi thanh âm nói như vậy lấy. Nhưng cái này là sự thật. Thánh địa trong lĩnh vực có thánh địa kỵ sĩ đang không ngừng đồ sát dân chạy nạn. Sa mạc khu vực lại là Thái Dương Vương ma thú quật. Trốn hướng những địa phương kia, không đi cứu viện binh, đoán chừng không có một cái nào có thể sống đến xuống tới. Jin, on thơ, dùng vô hỉ vô bi thanh âm như thế tuyên cáo. Mà lại, chúng ta đã xác nhận, sơn nhạc địa khu rìa có thánh địa kỵ sĩ quân đội bao vây tới. Nghĩ đến hẳn là thánh đô bên kia dự liệu được cái này tình huống, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt đi. Bedaer tiếp tục mang đến tàn khốc tin tức xấu. Chẳng lẽ là Ergaven Khanh? Masu liền phản ứng lại, ý thức được người nào mới có thể khởi xướng này loại vô tình lại gian trá hành động. Ngoại trừ Agaven, không làm người thứ hai nghĩ, Agaven liền dự liệu được núi chi dân đại bộ đội nhất định sẽ trong núi thu giữ cùng ma thú uy hiếp hạ bị đánh tan. Tiến tới có không ít người bị ép chạy ra sơn nhạc địa khu. Cho nên, Agaven phái quân đội tới, thủ tại biên giới, đối trốn hướng thánh địa lĩnh vực núi chi dân tiến hành đại đồ sát. Đến mức trốn hướng sa mạc khu vực núi chi dân, mặc dù không đuổi theo, bọn hắn cũng chậm sớm sẽ bị Thái Dương Vương ma thú cho ăn sạch. Điều này chẳng lẽ còn không phải đuổi tận giết tuyệt? Mà dưới tình huống như vậy, Aotea, Onthu, hỏi như vậy lấy mọi người, muốn hay không cứu? Nghe vậy, mọi người dồn dập đều nhìn về Rama, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.